Đừng đánh, cầu xin ông, tôi không dám nữa, Lạc Anh khóc thút thít nói, thân thể trắng nõn cuộn tròn trên tấm thảm vàng nhạt, màu tối đối lập với màu trắng, da thịt thăng tiết, đẹp như thánh mẫu Maria, viên thủ nghĩa, cô kêu tôi là gì, Lạc Anh đầy mặt là nước mắt, hàng mi dài như quạt lông chớp chớp, mê mang một hồi, lẩm bẩm nói, chủ nhân, đừng đánh em, từ giờ trở đi, cô là nữ nổ của tôi, là một con chó cái tôi nuôi. Nhớ chưa, viên thủ nghĩa vừa lòng câu trả lời của cô, vâng. Em là chó cái chủ nhân nuôi. Em nhớ kỹ, nước mắt Lạc Anh càng chảy nhiều hơn, bày ra tư thế cho mẹ đi, bẻ mông ra, để lộ âm hộ với hậu môn xem nào, thanh âm viên thủ nghĩa lạnh nhạt, vâng. Chủ nhân, Lạc Anh chịu đựng đau đớn, quỳ bò trên thảm, mông hướng về tới viên thủ nghĩa, đôi tay bẻ ra sau lột ra cánh mông, lộ ra hai cái động non mềm ở giữa, mông nâng lên, khẩn cầu chủ nhân lâm hạnh. Sinh thực khí dưới háng viên thủ nghĩa cứng đến mức không thể tưởng tượng, gần như tương đương với dương vật của lửa đen, vừa to vừa mạnh mẽ, nhẹ nhàng vung liền bắn ra vài giọt dính chù. Từ khi cô mất tích, hắn cấm dục đã lâu, tuy rằng dùng quần lót của cô thủ dâm nhưng mỗi lần cũng hư không muốn chết, hắn muốn trịch cô một đời một kiếp, mãi mãi không thôi, quy đầu mới vừa nhắm ngay cửa vào hoa huyệt dâm mỹ của nữ tính thì toàn thân đã khó chịu như đang trong ngục. Vị trí giao cấu tựa như có dòng điện chạy qua, tô ngứa khó làm, nhưng hắn muốn chinh phục trái tim cô, muốn dùng lời nói kịch liệt nhục nhã cô, nô dịch cô, khiến cô trở thành tính nổ cả đời của hắn, đồ đê tiện, vì sao bày ra tư thế cho mẹ bị trịch hạ, em mờ hộ của nô lệ ngứa, muốn chim to của chủ nhân đút vào âm hộ gãi ngứa, Lạc Anh do dự nói, em mờ hộ cô khô như vậy bảo tôi làm sao đút vào gãi ngứa hả, giọng nói hắn lạnh bằng, kỳ thật âm đạo của cô không khô. Bên trong rót đầy chứng cứ hắn vừa mới gian dâm, cửa động còn chảy sền sệt, trên đùi cũng có bạch chọc, trên mặt Lạc Anh lại có nước mắt chảy xuống, tay phải rời khỏi cánh mông, đè lại nhụy châu giữa hai chân mình, một tay đút vào âm đạo, nỗ lực không thèm nghĩ đến ác ma phía sau, nhắm mắt lại, trong đầu dần hiện ra cảnh tượng làm tình với viên tích thành, hai tay không ngừng mọi đào xoa ấn âm hộ, vài giây sau đã thở phì phò, con người mê ly, da thịt như tiết chuyển thành màu hồng phấn. Đây là dấu hiệu động dục. Làm vợ chồng một năm với viên tích thành, cậu thường xuyên yêu cầu cô thủ dâm âm hộ cho cậu xem, trải qua cậu dạy dỗ, cô biết được cách tự làm mình sung sướng, âm hộ nước chảy rồi. Chủ nhân, em mờ hộ của nô lệ rất nhiều nước, Lạc Anh mị nhãn như tơ, dâm thủy tràn lan âm hộ, càng chảy càng nhiều, hai ngón tay nhỏ ướt đẫm, mông không ngừng xoắn, thân thể dùng mình, cô biết bộ dáng dâm đãng xấu hổ của mình lọt vào trong mắt ác ma phía sau. Chắc chắn hắn sẽ nhục nhã cô, nhưng cô không để bụng, chỉ cần hóa giải phẫn nộ của hắn, để hắn bỏ qua cho chồng, bỏ qua cho con của cô thì mọi thứ cô làm đều đáng giá, đồ để tiện, như vậy cũng có thể thoải mái. Hai mắt viên thu nghĩa lộ ra dâm tà, rốt cuộc kìm nén không được cảnh đẹp trước mắt, đẩy ra tay cô gái đang mọi âm hộ, đỡ nam căn thô to của mình thọc vào hoa huyệt cô gái, cảm giác tê dại từ dưới bụng truyền khắp toàn thân, hắn thoải mái nheo đôi mắt. Giữ chặt mông người phụ nữ, không màng cô đau đớn, không màng cổ tử cung của cô hẹp hòi, mỗi một lần đút vào đều đến tận gốc rễ, dù cô gái đã sinh con nhưng âm hộ vẫn chật hẹp vô cùng. Đây là một cô gái mị cốt thiên thành, là một người phụ nữ có thể khiến đàn ông điên cuồng. Một bàn tay hắn sờ soạng bụng nhỏ của cô, cách bụng hắn sờ đến dương vật nam tính của mình đang tàn sát bừa bãi bên trong, đạt tới chiều sâu không thể tưởng tượng. Có thể trịch hỏng hay không nhỉ, hắn nghĩ như vậy, lại không chịu thả chậm tốc độ, tay chộp tới vú cô, nhẹ nhàng nắm chặt một chất lỏng có mùi thơm ngọt chảy ra trên tay, là sữa, cô sinh cháu nội hắn, đây là sữa khi sinh con. Viên thủ nghĩa buông vú ra, hắn không thể để sữa chảy ra tiếp vì hắn không muốn trịch xong còn bú sữa của cô, nhưng viên thủ nghĩa tưởng tượng cảnh như vậy thì nước miếng cũng tiết ra, hắn đang trịch người phụ nữ mình yêu thích. Tuy rằng cô đã là vợ của con hắn, còn vì con hắn sinh hạ đời sau, nhưng hắn không thừa nhận cô mới là của hắn, vẫn luôn là như thế, có thể trịch người phụ nữ mình yêu thích còn có thể uống sữa của cô, viên thủ nghĩa cảm thấy mình có lộc ăn rồi, Chủ nhân, vừa rồi Lạc Anh thủ dâm đã bị dục vọng xâm nhập lý trí, nhu cầu thân thể cấp bách có đàn ông an ủi, hiện tại bị viên thủ nghĩa bỗng nhiên trịch vào, cho dù hắn cường đại và dã man nhưng khiến cô mất hồn kêu lên. Bởi vì cảm thấy thẹn, không biết nên cầu hắn dùng sức hay là cầu buông ra mình, cái miệng nhỏ mở ra, nói gì cũng chả rõ ràng lắm, chủ nhân. Thân thể nô lệ nóng quá. Chủ nhân, em mờ hộ của nô lệ ngứa quá. Chủ nhân, từ cung củ nô lệ muốn uống tinh, cô quả nhiên là phụ nữ dâm đãng, thân thể dục vọng bị bậc lửa liền chịu không nổi, phụ nữ có xinh đẹp đến đâu cũng không khiến đàn ông sung sướng bằng dâm phụ, đặc biệt là có cả xinh đẹp thêm dâm phụ như Lạc Anh. Khuôn mặt cương nghị của Viên Thủ Nghĩa toát lên nụ cười tà, tay trái nắm lấy eo nhỏ cô gái, nâng hai ngón tay phải đột nhiên đâm vào hậu huyệt của cô, ngón tay uốn lượn, dùng sức chọc thành ruột, sinh thực khí trong âm đạo lại đột nhiên hung hăng đẩy lên, kích thích hai nơi khiến Lạc Anh nháy mắt tiết thân mình, a, thân trên của cô nằm trên thảm, cao trào làm cô ngẩng đầu lên hô, miệng thở dốc, thân thể giống như con cá chết đuối giật phành phạch. Hai chân không ngừng run, hai tay lung tung cho thảm, rằng co đại khái một phút đồng hồ mới dừng lại, cao trào, Viên Thu Nghĩa cảm thấy cổ tử cung cô gái hút chặt sinh thực khí của hắn, đây là dấu hiệu bùng nổ tính dục cực độ, trong lòng hắn thoải mái, trong miệng lại trào phúng nói, vâng, Lạc Anh nhẹ nhàng nói, chim to thế nào, âm hộ thoải mái không, nói xong hắn nhéo mông cô, lại vỗ nhẹ một chút, chim to của chủ nhân rất ngon, âm hộ của nô lệ rất thoải mái. Lạc Anh thuận theo tâm ý hắn nói, khi bị trịch toàn tâm toàn ý chỉ có hắn. Tình chiều lui bước, trong lòng lại hiện lên cảm giác xấu hổ, thật ngoan. Dùng âm hộ gia tăng chim to, tôi sẽ khiến cô thoải mái cả một đêm, làm âm hộ chảy ra càng nhiều dâm thủy, nếu tôi vừa lòng sẽ khen thưởng cô càng nhiều tinh dịch ăn, vâng. Nô lệ muốn ăn tinh dịch của chủ nhân, về sau không ăn cơm, chủ nhân cho nô lệ tinh dịch ăn đi, cơm vẫn cần phải ăn, dùng tinh dịch của tôi làm bột bánh mì loại lớn cho cô ăn. Dùng tinh dịch của tôi nấu canh cho cô bổ thân mình. Ăn qua cơm tinh dịch đàn ông chưa, vậy dùng tinh dịch của tôi nấu cơm cho cô ăn, trong mắt Viên Thủ Nghĩa hiện lên sự thích thú, toàn thân đều vì cô mà bốc lên lửa dục, ánh mắt nóng cháy, da thịt liên tục cực nóng, cúi đầu nhìn giữa cặp mông tuyết trắng có con chim to của mình ra vào vào, hắn càng thêm hăng hái trịch, đâm thọc càng lúc càng nhanh, editor có lời muốn nói, các bạn đọc thấy chỗ nào có sai lỗi chính tả thì nhắc mình sửa nhé. Có một mình edit nên nhiều khi sơ sót lắm.